Tiểu Thiên Truyện, chương 4, góc truyện audio.com. Thân hình trắng trẻo nhuốm màu đỏ hồng do tình dục mang lại. Bao phủ trên khuôn ngực trắng mịn là những hôn ngân đỏ rực như muốn nhỏ máu. Trên gương mặt nhỏ nhắn phủ lớp mồ hôi mỏng làm toát lên cái phong tình trúc trắc mà mị hoặc. Mái tóc bạch kim rối, trên đầu lấp ló đôi tai màu đen đang ngọ ngậy, mắt lam đầy sương, trong ánh mắt chất chứa thống khổ nào đó. Không đủ óc chồng cho giải phóng ngay đã thấy mình thống khổ. Ta phải tạo cơ hội để con rèn luyện thêm mới được. Mà ngấn lệ, đôi môi anh đào mọng đỏ hơi sương thật khiến người ta cướp lấy mà gặm mà nhấm nháp. Thân thể thuần trắng giờ không chỗ nào không nhuốm phong tình. Có thể mê chết người. Y dưới ánh lửa thấy bộ dạng mình mà ngơ ngẩn. Cái con miêu yêu đầy mị hoặc kia lầy ư thật đẹp. Hắn thì thầm vào tai y, khiến vành tai mẫn cảm ửng lên đỏ mê hồn, làm hắn ngụm cắn lên, dùng răng cắn nhẹ lên là cơ thể y run lợi hại. Y mẫn cảm quay đầu, thì cầm bị tóm lấy, môi y bị hắn cuồng nhiệt hôn, hóa dịch tràn xuống, nụ hôn khiến y nhỏ nhẹ rên như mèo con, đầu lưỡi chúc chắc học theo hắn mà dây dưa kịch liệt. Tay y choàng lấy cổ y, thân thể y bất giác trườn sát khối thân thể kia. Thuận theo từng động tác của hắn, toàn thân bị giam cầm trong cuồng loạn, đôi mắt y dại đi trong cơn mê đắm, thân thể phó mặc hắn dây dưa, thần trí đã lui về dĩ vãng chỉ còn lại những điên cuồng trong tình dục cao trào mà hắn đem lại. Hoàn toàn thuận theo, cách chương.